Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 138 con người rắn giỏi tướng quân tiểu hồ ly. 5. Tiểu cô nương thực có thể ăn a. Phó gia lão gia tử nhìn Sơ Hạ trước mặt kia đôi đồ ăn, rất là kinh ngạc cảm thán. Nghe thấy lão gia tử nói, Sơ Hạ khóe miệng hơi hơi vừa kéo, cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay cầm chân gà. Khụ khụ, nàng trước kia không như thế có thể ăn. Chẳng qua đi vào thế giới này lúc sau nàng thật sự hảo đói. Không biết có phải hay không nguyên chủ bị nhốt ở tuyết sơn khi bị đói bụng mấy ngàn năm đói quá mức, cho nên mới sẽ trở nên như thế có thể ăn. Là rất có thể ăn. Ngồi ở Sơ Hạ bên cạnh vị trí thượng phó Thương Tuyển nghe thấy nhà mình ra ra đối thoại, mở miệng trở về một câu. Phó Thương Tuyển bỗng nhiên nhớ tới, ở khách sạn cũng liền cho nàng ăn điểm cơm thừa canh cạn, rồi mới ở cưỡi phi hành khí này một đường hắn đều không có đầu uy quá này chỉ tiểu hồ ly. Xem ra hắn cái này chủ nhân vẫn là có điểm thất trách. Ta ngày thường không như thế có thể ăn, Sơ Hạ nhịn không được mở miệng biện giải một câu. Phải biết rằng chính mình chính là thục nữ, hình tượng cái gì, vẫn là muốn cứu vớt một chút. Không có việc gì, có thể ăn là phúc, ngươi quá gầy, là nên ăn nhiều một chút. Ta phó gia cũng không phải nuôi không nổi. Phó lão gia tử cười ha hả mà lộ ra một mặt hiền lành ý cười. Kế tiếp một đoạn thời gian Sơ Hạ bị phó Thương Tuyển quyển dưỡng ở phó gia, nhật tử quá đến quả thực không thể càng thoải mái. Bất quá nửa tháng thời gian, Sơ Hạ cảm giác chính mình giống như béo không ít. Ban đêm lúc trước Hạ lại lần nữa bị lột ra trên người áo khoác khi, Sơ Hạ đã bình tĩnh, tùy ý phó Thương Tuyển đem chính mình ôm, cùng nhau nằm ở trên giường lớn nghỉ ngơi. Như vậy việc nhiều, Sơ Hạ đã thói quen, mỗi ngày buổi tối đều phải rút củ cải. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cảm giác được trong lòng bàn tay bị nhét vào một cây nóng bỏng thô to côn trạng vật. Ta rút củ cải a, rút củ cải. Nhắm hai mắt động tác, trong lòng tác nghĩ, tốt nhất đem hắn ngoạn ý nhi này lót rút đi một tầng da thì tốt rồi. Nghe nói lót nhiều là sẽ gầy, không biết có phải hay không thật sự. Nghe nói ngươi hôm nay đi ra ngoài, đi nơi nào? Phó Thương Tuyển nhìn nữ nhân kia trương lộ ra hồng nhạt khuôn mặt nhỏ nhi, khàn khàn mà mở miệng hỏi. Liền đi ra ngoài đi dạo, cũng không đi nơi nào, Sơ Hạ có lệ mà trở về một câu. Cảm giác được trong tay đồ vật càng đổi càng thô, nhịn không được hơi hơi dùng sức túm một phen. Chính mình mệnh căn tử bị túm, Phó Thương Tuyển thân thể cứng đờ, trong cổ họng tràn ra một tiếng kêu rên. Sau đó đại trưởng duỗi ra, kiềm chế trụ Sơ Hạ chơi xấu kia chỉ tay nhỏ, nếu không nghe lời, chúng ta đây liền đổi một loại phương thức hảo, cầm thú. Sơ Hạ nhớ rõ nàng tra tư liệu khi, ngoại giới những người đó báo đạo, rõ ràng nói Phó Thương Tuyển không gần nữ sắc, giữ mình trong sạch. Sơ Hạ cảm thấy chính mình gặp được nhất định là một cái giả Phó Thương Tuyển. Nói tốt không gần nữ sắc, giữ mình trong sạch đâu? Mỗi ngày làm nàng giúp hắn lót là cái gì thao tác? Phó Thương Tuyển không để ý tới Sơ Hạ, trực tiếp nghiêng người đem Sơ Hạ đè ở dưới thân. Hạ thân nơi nào đó cọ tiến Sơ Hạ phần bên trong đùi, đem nàng hai chân khép lại, bắt đầu chính mình động lên. Sơ Hạ nhìn ghé vào chính mình trên người thô xuyễn nam nhân, đại viên mồ hôi dọc theo hắn kia góc cạnh rõ ràng gương mặt chậm rãi nhỏ giọt xuống dưới, đánh vào Sơ Hạ trước ngực da thịt phía trên. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, Ban đêm thêm cái ca đêm. Sơ hạ nhật tử nhưng thật ra quá đến rất tự tại. Ngày này, Phó Thương Tuyển đột nhiên lạnh mặt từ bên ngoài trở về. Trở lại Phó gia, vào nhà sau, sắc mặt của hắn lược hiện lãnh ngạnh. Sơ hạ nằm ở trên sofa, trong tay cầm Phó Thương Tuyển cho nàng chuẩn bị quang não xem xét tin tức. Đi vào thế giới này thời gian cũng không ngắn, nên biết đến tin tức sơ hạ cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Money đây là một cái công nghệ cao. Thời đại, quang não, ở chỗ này đều là thế giới này là thực phổ biến đồ vật. Liền giống như thế kỷ 21 người dùng di động, chủ yếu dùng cho thông tin, tra tư liệu, là thế giới này người ra cửa chuẩn bị vật phẩm. Money Phó Thương Tuyển nhìn thấy sơ hạ ngồi ở trên sofa, nhấc chân đi đến sơ hạ trước mặt. Đại trưởng duỗi ra liền đem sơ hạ hàm dưới nắm, hơi hơi dùng sức, đem nàng đầu nâng lên tới nhìn về phía hắn. Ngươi làm gì? Sơ hạ nhìn Phó Thương Tuyển trong mắt rõ ràng không vui thần sắc. Trong lòng có điểm thấp thỏm bất an lên. Này nam nhân hôm nay ra cửa cảm xúc liền không quá thích hợp. Trở về lúc sau bộ dáng càng là khó coi. Giống như chính mình thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như. Nếu ta rời đi, ngươi sẽ ngoan ngoãn đãi ở chỗ này vẫn là theo ta đi. Ân, sơ hạ đồng tử co rụt lại, trong đầu nhanh chóng tự hỏi nàng nên như thế nào trả lời hắn. Ở sơ hạ trong lòng đương nhiên là hy vọng liền ở phó gia đợi thì tốt rồi. Nhưng cái này đáp án sơ hạ suy đoán Phó Thương Tuyển khẳng định sẽ không vừa lòng. Trong khoảng thời gian này sơ hạ chính là đối Phó Thương Tuyển biến thái có thâm nhập hiểu biết. Chỉ cần có cái gì sự tình chọc hắn không cao hứng, như vậy sơ hạ đã có thể phải bị hảo hảo thu thập một đốn. Đến nỗi thu thập phương pháp, khụ khụ, tự hành tưởng tượng Phó Thương Tuyển biến thái lên, kia chính là liền sơ hạ đều phải chống đỡ không được. Ngươi nói mỗi ngày đem nàng lột sạch hai người nằm ở cùng Trương Đại trên giường, sờ sờ cọ cọ tất cả đều làm. Hắn chính là chịu đựng không đem nàng nuốt ăn nhập bụng. Chỉ là làm sơ hạ dùng các loại không thể nói phương thức thế hắn giải quyết. Phải biết rằng sơ hạ tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng mỗi lần bị khơi mào hỏa tới, khiến cho nàng thế hắn giải quyết, nàng phải ngạnh sinh sinh nghẹn, kia tư vị, toan giảng. Đương nhiên, sơ hạ cũng sẽ không hoài nghi Phó Thương Tuyển kia phương diện có vấn đề. Bởi vì nhân gia khí đại, kéo dài, kiên quyết, thả lượng cũng nhiều, như vậy Phó Thương Tuyển đều tính có vấn đề nói. Kia nam nhân khác phỏng chừng muốn hổ thẹn mà đã chết. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, bị Phó Thương Tuyển nhìn chằm chằm đến. Sơ hạ chần chờ một lát mới mở miệng nói, ta đương nhiên là cùng ngươi cùng nhau đi a, bằng không ngươi đi rồi, ta một người ở chỗ này nhiều xấu hổ a. Sơ hạ đột nhiên nhớ tới, Phó Thương Tuyển đi rồi, như vậy nàng hẳn là lấy cái gì thân phận lưu tại Phó gia đâu? Phải biết rằng chính mình cùng Phó Thương Tuyển không có chính thức xác nhận quan hệ. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn cùng sơ hạ liền pháo hữu đều không tính là, bởi vì đến nay mới thôi hai người đều không có làm nguyên bộ. Phó Thương Tuyển đi rồi, kia nàng lưu tại Phó gia, tính cái gì? Sơ hạ đến bây giờ bỗng nhiên phản ứng lại đây, Phó Thương Tuyển này hoàn toàn chính là tưởng bạch chiếm nàng tiện nghi. Này sờ sờ cọ cọ như thế thời gian dài, đều chưa bao giờ nói qua chính mình cùng hắn quan hệ. Thật ngoan, cũng không biết ngươi nói cùng trong lòng tưởng có phải hay không giống nhau. Phó Thương Tuyển buông ra sơ hạ hàm dưới, quay người lại ngồi ở sơ hạ bên cạnh người. Hai người song song ngồi ở cùng nhau. Phó Thương Tuyển liếc sơ hạ quang não liếc mắt một cái, nhìn thấy quang não chung mở ra giao diện, ngẩng đầu nhìn về phía nào đó chột dạ nữ nhân. Cha mấy thứ này là tính toán làm cái gì? Mới vừa rồi kia Trương Bê người cái miệng nhỏ nhổ ra nói sợ là không thể toàn tin. Sơ Hạ chột dạ mà lập tức đóng cửa quang não, tay nhỏ bãi ở hai chân thượng, ngoan ngoãn ngồi xong nói, đúng rồi, ngươi nói rời đi, vậy ngươi muốn đi đâu? Ra cửa một chuyến, ước chừng muốn 2 tháng thời gian mới trở về, ngươi lên lầu thu thập một chút đồ vật, ta đưa ngươi đến một cái khác địa phương đi trụ, hảo. Hiện tại liền đi, Sơ Hạ hỏi, đúng vậy, ta buổi chiều liền rời đi. Cần thiết buổi sáng đưa ngươi qua đi, Phó Thương Tuyển nói, còn dùng bàn tay to vỗ vỗ Sơ Hạ đầu. Vút về một lát mới thu hồi tay nói, đi thu thập đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, Sơ Hạ không mở miệng nữa. Đứng lên liền chiều trên lầu đi đến, trở lại phòng, Sơ Hạ cũng không có lập tức thu thập hành lý. Mà là ngồi ở một bên ghế trên tự hỏi sau này kế hoạch. Phó Thương Tuyển tính toán đem nàng lập tức tiện đi. Như vậy Phó Thương Tuyển khẳng định có khẩn cấp sự vật yêu cầu hắn đi xử lý. Hít sâu một hơi, rồi mới thu thập 2 kiện tắm rửa quần áo ra phòng. Chính là đại Sơ Hạ hạ đến lầu một khi, trong đại sảnh đã không có Phó Thương Tuyển thân ảnh, chỉ có một nam nhân dáng người thẳng mà đứng ở nơi đó. Người nam nhân này Sơ Hạ cũng không xa lạ, cũng gặp qua vài lần. Hắn là Phó Thương Tuyển thủ hạ tên là Lý Thuần. Lý Thuần nhìn thấy Sơ Hạ xuống lầu, lập tức mở miệng hội báo, tẩu tử, ngươi hảo, Phó Tướng Quân nói hắn trước rời đi. Từ ta hộ tống ngươi qua đi, rời đi. Sơ Hạ bước chân một đốn, mới lộ ra một mặt cười mở miệng nói, kia phiền toái ngươi. Lúc này, Phó gia lão gia tử đã trở lại, từ ngoài cửa vội vàng đi vào tới, nhìn thấy Sơ Hạ trong tay dẫn theo một cái bao, bước nhanh tiến lên đi đến Sơ Hạ trước mặt. Ai nha, Sơ Hạ nha đầu, Thương Tuyển có việc muốn về đơn vị, ngươi đừng đa tâm ni. Nghe xong Phó lão gia tử nói, Sơ Hạ mới biết được nguyên lai là bộ đội sự. Cùng Phó lão gia tử nói mấy câu, Sơ Hạ mới cùng Lý Thuần cùng nhau rời đi Phó gia đại trạch. 12 chiến đội tập kết đội ngũ, chuẩn bị ứng chiến, mặt khác 10 hào chiến đội lập tức rút về. Ở biên giới một chỗ căn cứ, Phó Thương Tuyển ngồi ở trong văn phòng, chính lạnh mặt đối với màn hình người tuyên bố mệnh lệnh. Đợi mệnh lệnh tuyên bố xong, Phó Thương Tuyển đóng lại máy truyền tin, giơ tay nhéo nhéo ấn đường chỗ. Hắn đã 3 ngày không ngủ, chủng tộc tới phạm, cấp biên giới cư dân tạo thành không ít tổn hại. Tuy rằng Phó Thương Tuyển đi vào nơi này lúc sau đã áp dụng một loạt thi thố, nhưng lần này chủng tộc tựa hồ thế tới rào rạt, thế có không công phá biên giới phòng tuyến thể không bỏ qua làm vẻ ta đây. Thịch thịch thịch, gõ cửa thượng vang lên, Phó Thương Tuyển lập tức buông niết ở ấn đường chỗ đại trưởng. Sắc mặt dùng mình, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thần sắc. Mở miệng nói, tiến vào. Ngoài cửa nam nhân đẩy cửa ra đi vào tới, trên mặt hiện lên một mặt hổ thẹn chi sắc. Lý Thuần, ra cái gì sự? Vừa thấy Lý Thuần thần thái không đúng, Phó Thương Tuyển nguyên bản mở ra đại trưởng nháy mắt nắm chặt. Này một động tác thể hiện ra Phó Thương Tuyển nội tâm cảm xúc bất bình. Lý Thuần trong mắt tràn đầy ảo não, mở miệng nói, tướng quân, hộ tống Sơ Hạ tiểu thư khi nửa đường gặp được đánh bất ngờ, phi hành khí bị hao tổn. Sơ Hạ tiểu thư, nàng mất tích cái gì? Mất tích? Phó Thương Tuyển đứng lên, cả người khí thế biến đổi, làm đứng ở hắn đối diện Lý Thuần nháy mắt bị Phó Thương Tuyển trên người phát ra năng lượng kích đến lùi lại vài bước, phát giác đến chính mình cảm xúc mất khống chế. Phó Thương Tuyển nhanh chóng bình phục tâm thần, đem ngoại tán lực lượng thu hồi trong cơ thể. Tướng quân, là thuộc hạ sai, ta, ngươi trước về đơn vị. Chuyện này ta sẽ đi tra. Phó Thương Tuyển mở miệng đánh gãy Lý Thuần chưa xuất khẩu nói, rồi mới đứng dậy bối qua đi. Nhìn Phó Thương Tuyển bóng dáng, Lý Thuần khóe miệng mấp máy vài cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Đi ra văn phòng, hết chương.